Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 561 chém giết vương cấp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghệ Phong lắc mình tránh thoát, kiếm pháp tà vô cũng không ngừng thi triển ra, ở trên hư không lướt qua một đạo vết tích vụn gì không ngừng va chạm cùng hôi từ. Lúc này Nghệ Phong thi triển tà vô kiếm sắc bén hơn vạn phần so với trước đây, lúc này mới thực sự là vũ khí nhập giai. Binh! Nghệ Phong và Hôi Từ lần thứ hai đối kiếm cùng nhau, hướng về phía sau rút lui mấy bước, dưới chân để lại một đám vết chân, cách tay cũng có chút tê dại. Nghệ Phong còn chưa kịp ổn định thân hình, trọng kiếm của Hôi Từ đã chém qua đây. Thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ chợt lóe, lưu lại một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh bị lực lượng của Hôi Từ chém nát vụn, toái phá. Nghệ Phong nhân cơ hội này tiêm hổ kiếm xẹt qua một vệt quý tích, hung hâm đâm về phía sau lưng Hôi Từ, nơi tiêm hổ kiếm đi qua tiếng xé gió không dứt bên tai. Có thể thấy được lực lượng bên ngoài tiêu hổ kiếm như thế nào. Nghệ Phong không có chút lòng thương hại, dùng góc độ vô cùng tàn nhẫn âm hiểm, đâm thẳng vào nơi yếu hại của Hôi Từ. Hôi Từ đánh tan tàn ảnh của Nghệ Phong, cảm giác được lợi kiếm đâm vào phía sau lưng. Miệng hắn khẽ cười nhạt, thân ảnh lấy một loại góc độ người thường không thể làm được, trong nháy mắt chuyển hoán qua đây, trọng kiếm nghênh đón lợi kiếm của Nghệ Phong. Đang Nghệ Phong và Hôi Từ lại va chạm cùng một chỗ, lực lượng của vương cấp trung quy không phải toái phá có thể bù đắp nổi. Nghệ Phong đảo lui mấy bước về phía sau, lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại thân hình. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, biết điều thì ngươi tự sát đi, miễn cho đau khổ. Hôi Từ cười nhạt nhìn Nghệ Phong, trong lời nói càn rỡ không gì sánh được. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt, tiêm hổ kiếm tùy ý di chuyển, có thể phát ra từng đạo kiếm pháp hình vòng cung vô cùng sắc bén, khiến cho Hôi Từ nhìn mà trong lòng có chút run sợ. Nếu không phải lực lượng của hắn mạnh hơn Nghệ Phong nhiều lắm, chỉ đơn giản là công kích sắc bén như thế này đủ để cho hắn không thể chống lại. Hôi Từ không thể tưởng tượng nổi, Nghệ Phong rốt cuộc làm sao có kinh nghiệm chiến đấu cấp bậc tông sư, công kích sắc bén như vậy, đồng cấp hắn hiển nhiên đã vô địch. Hôi Từ cảm thụ được khí thế áp bách của Nghệ Phong, cố gắng bài trừ sợ hãi trong đầu, đấu khí trên người tăng vọt. Hôi Từ rất rõ ràng, nếu như hôm nay không thể chém giết được Nghệ Phong, hắn nhất định lưu lại bóng ma trong tâm trí, đến lúc đó nếu muốn tiến thêm một bước quả thật khó như lên trời. Nghệ Phong xem thường nhìn Hôi Từ, vẻ châm chọc trong mắt càng đậm hơn. Hắn không thèm nói lời vô ích, lại tiếp tục đâm thêm một kiếm. Có ý thức chiến đấu chống đỡ, Nghệ Phong ít dùng suy nghĩ, công kích tùy tiện đã có thể đạt được trạng thái sắc bén nhất. Hôi Từ cười lạnh một tiếng, động tác huy vũ trên tay càng trở nên nhanh nhẹn. Không biết tự lượng sức mình. Hôi Từ cười lạnh một tiếng, đấu khí trên người hắn mạnh mẽ tăng vọt, đấu khí trên trọng kiếp áp bách khiến hư không có chút gấp khúc. Cùng lúc đó, trọng kiếm của hắn cũng bắt đầu huy vũ, hóa thành từng đạo hàn quang, ngưng tụ thành tổ cổ năng lượng tập hợp cùng một chỗ. Thẳng tắp bắn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn trọng kiếm bay nhanh đến, cảm thụ đến lực đạo kinh khủng trong đó, thân ảnh hắn mạnh mẽ biến ảo. Mặc dù đang bị ý thức chiến đấu áp bách, đối phương chỉ có thể phát huy ra 7 thành lực lượng. Thế nhưng vương cấp dù sao vẫn là vương cấp, chỉ cần lấy cường độ lực lượng, xa xa không phải hắn có khả năng đối kháng. Tà vô kiếm. Trọng kiếm của Hôi Từ chém thẳng vào vị trí Nghệ Phong đứng lúc trước, nhất thời toàn bộ hư không nứt ra từng khe nhỏ, tiếng gió thổi gào thét không dứt bên tai. Kinh khí oanh vào mặt đất, cát đá bay tán loạn, tàn sát bừa bãi trên bầu trời. Nghệ Phong tránh thoát một kiếm này, tiêm hổ kiếm xuất hiện phía bên trái Hôi Từ, hung hăng đâm hắn một kiếm. Mũi kiếm Tiêu Hổ kiếm ngưng tụ thành một điểm, bên trên có màu xanh quấn quanh, tà đế lực cư nhiên có thể dung hợp hoàn mỹ cùng năng lượng màu xanh một chỗ. Tà đá lực là lực lượng của tà đế, thuộc tính mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lực lượng bình thường. Dưới sự điều khiển của Nghệ Phong, nơi Tiêm Hổ kiếm đi qua, không ra cư nhiên cũng xuất hiện từng khe nứt. Phệ tà toái phá. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lấy năng lượng của Ngụy Phệ Châu và tà đế lực dung hợp trong vũ khí địa sai, làm thành cường độ toái phá mạnh hơn rất nhiều so với lực lượng bình thường. Hôi từ và Tiêm Hổ kiếm của Nghệ Phong va chạm cùng một chỗ, tại tình huống vô số kim khí không ngừng bắn ra, Nghệ Phong bay ngược về phía sau, cố gắng giảm bớt lực lượng. Đồng dạng Hôi từ cũng mở mắt không thể tin được nhìn Nghệ Phong, dưới chân mượn lực liên tục lùi về phía sau để giảm đi lực va chạm. Tuy rằng Hôi từ không lùi xa hơn Nghệ Phong, thế nhưng điều này cũng đủ cho hắn cảm thấy kinh hãi. Nghệ Phong dưới tình huống hắn thi triển ra vũ khí, cư nhiên có thể buộc hắn rút lui về sau. Có thể tưởng tượng lực lượng lần này Nghệ Phong bạo phát ra mạnh mẽ cỡ nào. Hôi từ không thể tưởng tượng nổi một người tướng cấp làm sao có khả năng phát huy ra lực lượng như vậy. Để cho hắn kinh khủng là lực lượng này còn mang theo chút thôn phệ và bá đạo. Hắn có thể cảm giác đến trong nháy mắt va chạm vừa rồi, lực lượng trên trọng kiếm của hắn bị thôn phệ, mà khí thế bá đạo cũng mạnh mẽ phóng qua đây. Nếu không phải hắn đã có chút thói quen chống đỡ với khí thế của Nghệ Phong, sợ là muốn thiệt thòi rồi. Hôi từ rốt cuộc thu liếm một điểm miệt thị trong lòng hắn. Đối với tướng cấp Nghệ Phong thuộc gì tới cực điểm này, hắn cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Ý thức chiến đấu kinh khủng tới cực điểm, tốc độ không người có thể sánh ngang. Lực lượng bao trùm trên tướng cấp, đây còn là một tướng cấp sao? Hôi từ lắc đầu, hắn xua tan đi tia chấn động và sợ hãi trong lòng kia, để đấu khí trong cơ thể có thể phát huy đến mức tận cùng, ngưng tụ trên trọng kiếm. Vũ khí cực mạnh mà hắn hiểu được cũng dần dần ngưng tụ thành cái bóng. Vũ khí nhật sai thi triển trên tay vương cấp sẽ kinh khủng đến mức nào? Cho dù vương cấp này đã bị suy giảm thực lực rồi, thế nhưng vấn đề tư không bị gấp khúc. Nghệ Phong nhìn một kiếm này mang theo uy thế xé trời, nhanh chóng đâm về phía hắn. Hắn cũng không dám đón đỡ một kích như vậy của vương cấp. Dưới chân không ngừng khởi động, thân ảnh không ngừng biến hóa, lưu lại một cái bóng ở trên tư không. Dường như trong lúc Hôi từ thi triển chiêu này, tốc độ của hắn cũng trở nên tăng vọt. Trọng kiếm vẫn đi theo phía sau Nghệ Phong, phản phất kế tiếp trong nháy mắt sẽ chém nát Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm thụ được năng lượng kinh khủng từ phía sau truyền tới, trong lòng hắn mắng to: cáo, đuổi, bản thiếu nhìn ngươi có bản lĩnh gì đuổi theo ta. Bước chân Nghệ Phong không ngừng trở nên nhanh hơn, thân ảnh giống như một trận gió xuất hiện ở các nơi, mà trọng kiếm của Hôi từ cũng đuổi theo phía sau Nghệ Phong, những nơi đi qua đều tạo thành cơn lốc điên cuồng gào thét, kinh khí tán loạn, bão cát mù mịt khắp bầu trời, nhiễm hết cả một mảnh hư không, tiếng sàn sạt tàn sát bừa bãi không dứt bên tai. Tiểu tử, ta xem ngươi còn chỗ nào để trốn. Hôi từ hét lớn một tiếng, quang mang trên mũi trọng kiếm lần thứ hai mạnh mẽ tăng lên, chém thẳng về phía Nghệ Phong. Bản thiếu muốn chạy, cho dù ngươi cũng không thể đuổi kịp. Trọng kiếm chớp mắt bay tới, cũng không chém trúng Nghệ Phong. Nghệ Phong lưu lại một đạo tàn ảnh, lần thứ hai biến mất trong phạm vi công kích của trọng kiếm Hôi từ. Oanh! Trọng kiếm chém thẳng vào trong hư không, toàn bộ hư không hình thành khe nứt, không gian nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, sau đó biến mất. Kinh khí khổng lồ oanh vào trên mặt đất tạo thành một hố to. Bùn đất bay lên khắp bầu trời, thật giống như hiện trường của một đợt nổ bom nào đó. Cát đá bao trùm toàn bộ bầu trời, Nghệ Phong lo lắng hắn bị dính cát đá, thân ảnh biến ảo càng thêm lợi hại, trong nháy mắt đã bay ra phía xa xa. Hôi từ lao ra khỏi phạm vi cát đá bao trùm, không để ý đến cát đá xính đầy trên mặt, lần thứ hai chém một kiếm về phía Nghệ Phong, rất có điệu bộ không chết không ngước. Nghệ Phong lắc mình tránh thoát, Hôi Từ chém tiếp. Hôi Từ phản phất dường như không biết mệt, lực đạo mỗi lần oanh kính đều không thua kém so với lần đầu tiên. Khi Nghệ Phong lần thứ 5 tránh né một chiêu kinh khủng này của hắn, cũng có chút không nhìn được nữa, hừ một tiếng nói: hiện tại phải chẳng đến lượt bản thiếu tôn kích rồi. Chuyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 562, chém giết vương cấp mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nghệ Phong không biết Hôi Từ sử dụng nhật giai vũ khí đó có thể kiên trì bao lâu, thế nhưng thấy hắn thi triển nhiều lần công kích như vậy vẫn không có chút nào hiệu quả, nghĩ rằng khí thế hắn bắt đầu yếu bớt, Nghệ Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiêm hổ kiếm của hắn mạnh mẽ huy động, lướt qua một hình vòng cung đâm về phía Hôi Từ. Đối với vương cấp hắn không dám coi thường, cho nên Nghệ Phong vừa ra tay chính là dùng lực lượng cực mạnh phệ tà phá toái, chỉ có như vậy mới miễn cưỡng chống lại được lực lượng của vương cấp. Nghệ Phong không khỏi bội phục lực lượng mạnh mẽ của tà đế, có tà đế lực thật kinh khủng. Nó cư nhiên có thể tăng thêm nhiều lực lượng như vậy. Phệ tà toái phá. Nghệ Phong hung hăng đâm về phía Hôi Từ, nơi nơi đi qua kình phong gào thét. Đây tiện. Hôi Từ thấy Nghệ Phong tiếp tục công kích phía sau hắn, hắn không nhịn được mắng to một tiếng. Thế nhưng hắn lại phải mạnh mẽ di chuyển thân thể để chống lại, chỉ bất quá vừa thay đổi như vậy, khí thế tích lại từ trước tới giờ cũng yếu bớt. Nghệ Phong thấy thế, không khỏi vui mừng. Nhìn lại trọng kiếm mang theo khí thế xé trời như vừa rồi, Nghệ Phong thật không có ý tứ đi đón đỡ. Thuấn di. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong khi Hôi Từ đang kinh ngạc, hắn hoảng sợ phát hiện sau lưng mình lại có một cổ kình khí sắc bén đâm về phía hắn. Hôi Từ không kịp kinh ngạc Nghệ Phong bỗng nhiên biến mất, lần thứ hai hắn xoay người nghênh đón Nghệ Phong. Thuấn di. Nghệ Phong không để cho Hôi Từ cơ hội mạnh mẽ va chạm cùng chính mình, lần thứ hai thuấn di rời đi, chạy đến phía sau hắn lại đâm một kiếm vào lưng hắn. Kháo. Hôi Từ không nhịn được mắng to một tiếng, thuấn di này quả thực xuất dược nhập thần, khiến cho hắn hầu như không thể chống lại, chỉ có thể tiếp tục xoay người, nhưng cứ bị động chống đỡ như vậy, để cho khí thế của hắn lại tiếp tục giảm xuống. Nghệ Phong thấy thế rất mừng rỡ, không ngừng thi triển thuấn di. Mặc dù thi triển thuấn di đối với Nghệ Phong rất tiêu hao đấu khí, thế nhưng Nghệ Phong như cũ không biết mệt mỏi dã rời, liên tục thi triển. Kháo. Lẽ nào tiểu tử này liên tục sử dụng thuấn di được hay sao? Hôi Từ thấy Nghệ Phong nhiều lần sử dụng thuấn di, không nhìn được mắt to. Kỹ năng biến thái như thuấn di đã tương đương với vũ khí địa giai, có thể thi triển một hai lần đã quá kinh khủng rồi, thế nhưng tên biến thái trước mặt này tự nhiên thi triển 5 lần còn không có ý tứ dừng lại. Tiếp tục như vậy, Hôi Từ cũng không biết hắn còn có thể né tránh nữa hay không. Hôi Từ chật vật lăn lộn trên mặt đất né tránh kiếm thứ hai của Nghệ Phong, vừa định xoay người đứng lên, lại nghe thấy Nghệ Phong quát to: ý thức chiến đấu. Lời nói vừa rơi xuống, một cổ khí thế phách tuyệt thiên hạ bộc phát ra từ trên người Nghệ Phong, ép thẳng hướng về Hôi Từ. Cổ khí thế này so với cổ khí thế lúc trước Nghệ Phong thi triển tự nhiên còn mạnh hơn mấy lần. Oanh. Khí thế thẳng tắp oanh vào trên người Hôi Từ. Hôi Từ đã bị Nghệ Phong làm cho mất hết khí thế, ngay cả đấu khí đều không thể thuận lợi vận chuyển để chống lại Nghệ Phong. Bây giờ sao có thể chống lại Nghệ Phong dùng toàn lực ngưng tụ cấu thành một cổ ý thức chiến đấu giống như năng lượng thực chất đi công kích. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Hôi Từ. Cho dù cao thủ vương cấp mạnh đến mức nào, thế nhưng dưới tình huống không kịp chuẩn bị làm ra phòng vệ cũng không thể đỡ được ý thức chiến đấu của Nghệ Phong. Thuấn di. Nghệ Phong thấy Hôi Tử phun ra một ngụm máu tươi, cười nhạt một tiếng, tiếp tục đâm thêm một kiếm về phía Hôi Tử. Độ lớn của góc rất tinh xảo, muốn tránh cũng không thể tránh được. A, Hôi Tử lại phải lăn lộn trên mặt đất thêm một lần nữa, thế nhưng cánh tay vẫn bị tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong đâm xuyên qua, một vòi máu bắn ra ngoài. Hôi Tử cảm thụ được cơn đau đớn trên cánh tay, hắn thật sự không thể ngờ được trên tay một tướng cấp như Nghệ Phong, hắn lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Hắn nghĩ đến vương cấp chẳng lẽ không hơn gì cách này. Ngay cả tướng cấp đều không thể đánh lại, vậy thì tôn nghiêm của vương cấp không phải trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Hôi Tử nhìn xuống cơn đau trên cánh tay truyền tới, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bạo phát, toàn thân dường như một quả cầu phát sáng, phát ra uy thế lớn lao. Nghệ Phong nhìn khí thế của Hôi Tử không ngừng được kéo lên, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: một kiếm này sẽ lấy đi tính mạng của ngươi. Thuấn di. Lời vừa nói xong, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong toàn bộ ngưng tụ trên tiêm hổ kiếm, mang theo thanh thế cắt nát tư không thẳng tắp đâm về phía Hôi Tử. Hôi Tử còn đang cố gắng bạo phát ra năng lượng, muốn thi triển lực đạo toàn thân bầm thây vạn đoạn Nghệ Phong, thế nhưng lực lượng của hắn còn chưa thi triển ra phân nửa, một đạo hàn quang đã hiện ra trong mắt hắn. Nhìn lời kiếm càng lúc càng lại gần, Hôi Tử trừng to mắt, trong ánh mắt toát ra thần sắc không thể tin được và một tia sợ hãi. Khi hắn cảm giác được có thứ gì lạnh lẽo đâm vào ngực chính mình, đồng thời ngực mình có chất lỏng chảy ra, rốt cuộc hắn mới tin chuyện này là chuyện thực, con mắt trừng thật lớn, hầu như muốn rơi ra ngoài. Hôi Tử cúi đầu nhìn lời kiếm cắm vào trên ngực hắn, ý thức dần dần bắt đầu không rõ ràng. Hắn chưa từng nghĩ tới một vương cấp có thể bị tướng cấp chém giết. Thế nhưng hắn chính là bi kịch trăm năm khó gặp, người khác tưởng gặp được còn khó hơn lên trời, không ngờ hắn lại có vinh dự xui xẻo này, mà chính bản thân hắn lại là người trong cuộc. Hắn bị một tên cao thủ tướng cấp chém giết rồi. Bản thiếu từng nói qua, ngươi sẽ là cao thủ vương cấp đầu tiên bị ta chém giết. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, mạnh mẽ rút ra tiêm hổ kiếm, máu từ trên người Hôi Tử phun ra như suối, hắn không cam lòng ngã xuống trên mặt đất, không còn chút sinh mệnh. Liên tục thi triển 7 lần thuấn di, mặc dù là thuấn di trong cự ly ngắn, cũng như trước để Nghệ Phong cảm thấy đầu có chút nặng trịch, hắn dùng tiêm hổ kiếm chống lấy thân thể nuốt chửng một viên đan dược. Sau đó nhìn con mắt Hôi Tử trừng lớn, đúng là chết không nhắm mắt, trong lòng hắn cảm thấy có chút tự hào. Đây là lần đầu tiên hắn chém giết vương cấp, dưới tình huống không cần thi triển phệ linh nộ bảo, vẫn có thể đối kháng vương cấp. Điều này chứng tỏ Nghệ Phong đã chân chính tiếp xúc đến tầng lớp cường giả của đại lục. Vương cấp mới bắt đầu tính là cường giả chân chính. Tuy rằng tướng cấp cũng được người ta kính trọng, thế nhưng tướng cấp đầy đất không thiếu. Bất quá đạt đến trình độ như vương cấp, cho dù đi tới bất luận chỗ nào đều có thể nhận được sự kính trọng của mọi người. Ít nhất, địa phương như đế đô, số vương cấp hiện thân ngoài ánh sáng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghệ Phong thật sự không ngờ ý thức chiến đấu của hắn mạnh như vậy. Dưới sự trợ giúp của nó, bằng vào lực lượng của tướng cấp có thể chiến đấu cùng vương cấp. Vậy nếu như tương lai sau này phát triển hơn, đó là dạng thực lực kinh khủng đến cỡ nào? Thảo nào lão đầu tử nói, dưới vương cấp hắn đều có thể dựa vào ý thức chiến đấu mưu sát đối phương. Tà đế truyền thừa, thật đúng là thứ nghịch thiên. Trận đấu vừa rồi Nghệ Phong vẫn không thi triển kỹ năng chuyên dùng của tà đế. Một là bởi vì hắn còn chưa thuần thục, chỉ có thể tính bước vào con đường nhập môn. Thêm nữa hắn muốn nhìn một chút xem thực lực của chính mình rốt cuộc đến trình độ thế nào. Nghệ Phong không thể tưởng tượng được nếu như phối hợp kỹ năng chuyên dùng của tà đế, đồng thời thi triển ý thức chiến đấu, sẽ kinh khủng tới mức nào. Nghệ Phong nghĩ nếu như lúc nào có cơ hội cũng nên thử một chút. Nghệ Phong nhìn lướt qua xác Hôi Tử nằm sóng xoài trên mặt đất, khóe miệng nhích lên. Nghĩ đến nếu Kim Cung Tông biết bọn họ vừa chết đi một cao thủ vương cấp, chắc chắn bọn họ sẽ rất đau lòng. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nghĩ có nên để Kim Cung Tông càng đau lòng hơn. Không phải còn mấy tướng cấp kia còn chưa chém giết sao? Vậy thuận tiện giải quyết một thể đi. Như vậy có thể khiến cho Kim Cung Tông càng đau lòng hơn. Nghệ Phong cũng không để mấy tướng cấp vào mắt. Bốn người chỉ là tướng cấp sơ giai, cho dù lúc trước hắn đều dám đánh một trận, huống chi là hiện tại. Không có Hôi Từ giúp đỡ, bốn tướng cấp sơ giai căn bản không làm nên tác dụng gì. Ngày hôm nay, ta sẽ giết hết toàn bộ các ngươi. Coi như là đưa cho Kim Cung Tông phần lễ lớn đầu tiên đi. Sau này ta chậm rãi gửi thêm lễ. Nghệ Phong thì thầm một tiếng. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 563 Bảo tỏa nữ vương. Lúc những hộ pháp kia nhìn thấy Nghệ Phong xuất hiện trước mặt bọn họ, cả đám trở nên sững sờ, nhìn xung quanh trước sau Nghệ Phong một chút, cũng không phát hiện bóng dáng trưởng lão của bọn hắn đâu. Trong lòng mọi người dâng lên dự cảm không tốt, tuy rằng không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng một tia suy đoán trong lòng kia không cách nào quên đi được. Rất nhanh, Nghệ Phong đã chứng minh suy đoán của bọn họ là đúng. Nghệ Phong nhàn nhạt tuyên bố Hôi Từ đã chết, cùng với kết cục tương tự của bọn họ. Bốn vị hộ pháp nhất thời bị dọa vỡ mật, thân là trưởng lão cao thủ vương cấp cũng không là đối thủ của thiếu niên ở trước mặt này, vậy thì bọn họ có thể trốn chạy được sao? Nhớ tới khí thế kinh khủng vừa rồi, trong lòng bốn người lại sợ hãi không thể quên. Trong lòng bọn họ ngay cả một chút chiến ý cũng không có, chuẩn bị tìm cách chạy trốn. Thế nhưng nhớ tới tốc độ như quý mị của Nghệ Phong, ý nghĩ chạy trốn của bọn họ cũng dần dần trở nên phai nhạt, ngược lại có cách nghĩ liều mạng một lần. Bất quá khi bọn họ điên cuồng vồ vập xông vào quần ẩu Nghệ Phong, lúc này mới phát hiện Nghệ Phong chỉ có thực lực tướng cấp, bất quá kết quả như vậy lại càng để cho bọn họ thấy kinh hãi. Bọn họ không thể tưởng tượng được một cao thủ vương cấp lại có thể bị tướng cấp chém giết, thế nhưng sự thực xảy ra ngay tại trước mắt, khiến cho bọn họ không thể không tin. Đến lúc kiếm pháp sắc bén của Nghệ Phong lần lượt công kích bọn họ mới phát hiện mức độ kinh khủng của Nghệ Phong. Kiếm pháp sắc bén tàn nhẫn như vậy, sẽ do một thiếu niên thi triển ra hay sao? Không có thời gian dài dòng tích lũy, làm sao có thể thi triển ra công kích không một chút kẽ hở như vậy? Thế nhưng tất cả sự thực đều nói cho bọn họ biết thiếu niên trước mắt chính là một quái vật. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể thi triển ra tất cả bản lĩnh của mình để đối phó Nghệ Phong. Nhưng mà mặc kệ bọn họ cố gắng làm sao, như trước không chút nào chạm vào người Nghệ Phong, ngược lại bị Nghệ Phong liên tục bước lui lại. Bọn họ càng đánh càng sợ hãi, đây là một tướng cấp sao, cho dù vương cấp cũng so ra kém người này, thảo nào trưởng lão Hôi Từ lại bị hắn chém giết. Bốn người chịu đựng công kích của Nghệ Phong, cuối cùng cũng hết hy vọng. Bọn họ thoáng nhìn nhau liếc mắt, cư nhiên chạy trốn về bốn phương hướng khác nhau. Nghệ Phong thấy bọn họ muốn chạy trốn cũng cười nhạt một tiếng. Thân ảnh rất nhanh chớp động, đuổi theo một người trong số đó. Bốn người vây công cũng không phải đối thủ của Nghệ Phong, vậy thì nếu như chỉ đơn đột một vị hộ pháp có thể tiếp được mấy chiêu của Nghệ Phong. Bị Nghệ Phong toàn lực công kích, vị hộ pháp thứ nhất bị đâm trúng cổ họng ngã xuống. Nghệ Phong không để ý ánh mắt kinh hãi và không cam lòng, không thể nào tin được của vị hộ pháp đó. Trong nháy mắt khi hắn ngã xuống đất, thân ảnh của Nghệ Phong chợt lóe chạy đuổi theo một tướng cấp tiếp theo. Giống như tử thần đi thu gặp sinh mệnh người thường. Khi Nghệ Phong giải quyết xong xuôi vị hộ pháp thứ ba, một vị hộ pháp duy nhất còn lại đã không biết biến đi nơi nào rồi. Xác thực tốc độ của Nghệ Phong rất nhanh, thế nhưng giải quyết ba tướng cấp vẫn phải hao tổn rất nhiều thời gian. Nghệ Phong cũng hướng về phía hộ pháp cuối cùng đuổi theo, thế nhưng không phát hiện thân ảnh của hắn. Đối với tình huống như vậy, Nghệ Phong chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ, mũi hắn không thính như chó, không thể dựa theo khí tức để truy lùng. Những vị hộ pháp này cũng không phải kẻ ngu si, sao có khả năng chạy trốn cùng một hướng. Nếu như bọn họ không trốn cùng một chỗ, cho dù tốc độ Nghệ Phong nhanh hơn nữa cũng không thể đuổi kịp. Nghệ Phong tìm tòi khắp nơi một phen, thấy không tìm được thân ảnh người hộ pháp cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ dẹp đường hồi phủ. Một tướng cấp mà thôi, cho dù chạy thoát cũng không sao. Tương lai thế nào cũng có cơ hội thu thập. Nghệ Phong cũng hơi có chút may mắn vì hắn đã dịch dung, bằng không dung mạo hắn bị nhận ra. Tương lai đối mặt với Kim Ung Tông sẽ phiền phức rất nhiều, lúc này Nghệ Phong càng thích hơn đứng ở một nơi bí mật gần đó, không có việc gì thì đi tìm Kim Ung Tông phiền phức. Điểm thực lực như hiện tại của Nghệ Phong còn chưa đủ để chính diện đối kháng cùng Kim Ung Tông. Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không quên giải quyết gọn gàng số đệ tử còn sót lại tại đây. Chỉ cần kẻ nào dính dáng đến Kim Ưng Tông đều là đối tượng chém giết của hắn. Số đệ tử còn lại đã sớm bị dọa vỡ mật, thấy Nghệ Phong cầm đồ đao đi về phía bọn họ đã không còn chút lực lượng nào để phản kháng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cổ họng bọn họ có một lỗ máu chảy ra. Sau đó kinh khủng khi cảm thụ được ý thức dần dần không rõ. Lúc Nghệ Phong làm thịt xong tất cả mới hơi thu dọn một chút, khôi phục tướng mạo vốn có của hắn rồi trở lại đế đô. Có một điều để cho Nghệ Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ, đó là thời gian đi tới nơi đây thì có truyền tống trận, thế nhưng lúc trở về lại chỉ có thể đi bộ. Không phải Trạm Lam học viện không để cho hắn dùng, mà là truyền tống trận này chỉ đi được một chiều. Nghệ Phong thực sự bội phục cường giả thời kỳ viễn cổ, ngay cả những thứ nghịch thiên như truyền tống trận cũng có thể chế tạo đi ra. Nghệ Phong thậm chí rất mơ một hão huyền nghĩ đến, nếu như có hồi thành quyển giống như trong trò chơi thì tốt rồi. Sau này đi đâu muốn trở về cũng không tốn thời gian. Nghệ Phong không biết chính là thời kỳ viễn cổ cũng không phải không có những vật giống như hồi thành quyển. Chỉ bất quá những loại này còn nghịch thiên hơn so với truyền tống trận, cho dù ở thời kỳ viễn cổ, người có thể được sử dụng mấy thứ này cũng vô cùng ít ỏi. Một đoạn đường này, Nghệ Phong thật buồn chán đi về, đường thủy, đường bộ đều sử dụng một chút. Một đường đi tu luyện lăng thần quyết, quen thuộc những kiến thức tà đế truyền thừa. Cho nên hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, khi Nghệ Phong bước xuống một chiếc thuyền của vị thương gia nào đó, khoảng cách với đế đô đã không xa lắm. Nghệ Phong nhìn đế đô gần ngay trước mặt, không nhịn được thở dài một hơi. Vốn dĩ hắn tưởng rằng rời đi không bao lâu, thế nhưng thật không ngờ đi suốt 4 tháng trời, cũng không biết bây giờ đế đô như thế nào. Có khả năng ba vị hoàng tử đấu đá nhau đã đến giai đoạn rất gay cấn rồi. Tuy rằng hoàng đế Trạm Lam giải được độc dược, thế nhưng tình huống thân thể hắn cũng chỉ còn sống được khoảng thời gian 2 năm mà thôi. Bất quá tin tức truyền xuống rằng hoàng đế Trạm Lam trúng độc sắp bỏ mạng, nhưng thấy qua thời gian dài như vậy hoàng đế đều chưa chết. Sợ rằng sẽ làm rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Nghệ Phong thầm nghĩ, hoàng đế Trạm Lam vẫn ở trong hoàng cung, dường như cái gì hắn cũng không biết. Càng làm như thế này, ngược lại Nghệ Phong càng thêm cẩn thận. Tại đế đô không có bất luận kẻ nào qua mặt được hoàng đế Trạm Lam, những thủ đoạn của mọi người trong đế đô trong mắt hắn chẳng qua đều là vở hài kịch. Nếu như hoàng đế Trạm Lam có hành động thì tốt, nhưng đến giờ hắn vẫn không làm gì, điều này lại mang theo ý vị sâu xa rồi. Lão hổ trốn trong bóng tối, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sợ rằng chắc chắn bắt đi tính mệnh của con mồi. May mà Nghệ Phong còn không xung đột cùng hoàng đế Trạm Lam, cho nên cũng không cần lo lắng hắn sẽ đối phó chính mình. Nghĩ vậy, Nghệ Phong ngược lại Nghệ Phong vọng hai vị hoàng tử nhanh chóng đấu đá, đấu đến tình trạng lưỡng bại câu thương cho hắn làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến ngư ông đắc lợi khiến cho Nghệ Phong không khỏi lại nhớ tới vị tam hoàng tử. Hắn mới chân chính là ngư ông. Nhớ tới từng thủ đoạn của tam hoàng tử, Nghệ Phong đều cảm giác có chút phát lạnh. Người quá thông minh như vậy cũng quá nguy hiểm. Nghệ Phong nghĩ nhất định phải về bí mật chuẩn bị một chút cùng tam hoàng tử. Dù sao đi nữa trong tay Nghệ Phong còn nắm sự sinh tử của hoàng đế Trạm Lam. Tại điểm này bên phía Nghệ Phong đã chiếm quyền chủ động tương đối lớn. Chỉ cần cho hoàng đế Trạm Lam chết đi trong tình huống phù hợp nhất với lợi ích của bọn họ là được. Nghệ Phong không biết hiện tại bước chân của Tử Ban đã đi tới nơi nào. Hắn nghĩ hẳn là thừa dịp đế đô bây giờ đang rồng cá hỗn tạp, mau chóng đưa Tử Âm lên vị trí nữ vương. Nghệ Phong nghĩ cho dù lúc đó bại lộ việc hắn hợp tác cùng tam hoàng tử, cũng phải nhanh hơn một chút đưa Tử Âm lên vị trí nữ vương. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 564. Thế cuộc của đế đô. Lúc Nghệ Phong trở lại đế đô, quả nhiên toàn bộ đế đô đã gió nổi mây phun. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hoàng đế Trạm Lam cư nhiên thực sự nằm trên giường không dậy nổi, trừ hộ vệ của hắn và một vị cao cấp y sư có thể nhìn thấy hắn. Không còn bất luận kẻ nào gặp được hắn. Tình cảnh như vậy, nhất thời để cho đế đô giống như một quả bom sắp nổ tung. Các cổ thế lực cũng có rất nhiều động tác, đồng thời toàn bộ đế đô cũng phân chia thành bốn cổ thế lực. Một phương lấy các thế gia lâu đời như Bạch gia, Lý gia làm thế lực trung lập, hai cổ thế lực khác là thế lực do hai vị hoàng tử cầm đầu. Còn một cổ thế lực cuối cùng chính là Kim Lâu của Tử Âm. Thế lực cực mạnh tự nhiên là các thế gia lâu đời. Tuy rằng những thế gia lâu đời này bình thường đều không lộ ra thế lực của chính mình, thế nhưng trải qua rất nhiều năm truyền thừa nổi tình, có trời mới biết được bọn họ mạnh như thế nào. Cho nên cổ thế lực này không ai muốn đi trêu chọc, cũng không có ai thèm quan tâm. Những thế lực này trong bất luận thời kỳ nào đều đứng ở phía trung lập, cho nên mặc dù kinh khủng nhưng không mang tính uy hiếp. Hai cổ thế lực cường đại khác chính là thế lực của hai hoàng tử. Hai đại hoàng tử không chỉ thu phục được các thế gia cực mạnh trong đế đô, hơn nữa các thế lực khác bên ngoài cũng dũng mãnh vào đế đô, lựa chọn gia nhập thế lực của hai vị hoàng tử. Lúc này hai vị hoàng tử cũng trở thành quái vật lớn, không một ai ở đế đô dám trêu chọc bọn họ. Cho dù những thực lực như Bạch gia, Lý gia cũng tránh khỏi mũi nhọn của bọn họ. Mà cổ thế lực yếu nhất chính là Kim Lâu của Tử Âm. Tuy rằng Kim Lâu là cổ thế lực yếu nhất trong bốn cổ thế lực, thế nhưng lại không ai dám coi thường. Vốn dĩ nó chỉ là một ban hội nho nhỏ, tự nhiên thời gian ngắn ngủi 2 năm đã trở thành to lớn kinh khủng như vậy. Không có bất luận một người nào dám coi thường. Hơn nữa cổ thế lực này đang có xu thế không ngừng biến mạnh mẽ hơn. Điều này làm cho mọi người không khỏi bội phục Tử Âm và người đứng ở phía sau Tử Âm là Nghệ Phong. Tất cả những điều này đều tạo thành từ bàn tay của hai người. Kim Lâu đã coi như một danh hiệu trong đế đô, danh hiệu này thậm chí còn đứng trên tam đại gia tộc. Có người thậm chí đã đánh giá Kim Lâu lúc này đã không phải tam đại gia tộc có thể sánh ngang. Có thể thấy được tia sáng lúc này của Kim Lâu như thế nào. Nghệ Phong vừa trở lại đế đô đã nghe thấy các lời bàn tán nghị luận. Hắn càng không ngờ Kim Lâu có thể trở thành một trong bốn thế lực lớn. Nghĩ đến thời gian 4 tháng hắn rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nghệ Phong thực sự có chút bội phục Tử Âm và Tần Y. Không nghĩ ra ngắn ngủi thời gian 4 tháng trời, bọn họ có thể khiến Kim Lâu bộc phát ra tài năng như vậy. Chỉ bất quá, Nghệ Phong cảm thấy không hài lòng chính là bước chân của Kim Lâu vẫn đi rất chậm. Nghệ Phong vốn tưởng rằng thời gian 4 tháng trời, Tử Ban có thể nhét 2/3 thế lực ngầm trong đế đô vào túi. Thế nhưng bây giờ thế lực ngầm chân chính nhét vào trong túi lại chỉ có một nửa. Một nửa còn lại đã bị hai vị hoàng tử nắm giữ. Nghệ Phong thật sự không ngờ hai vị hoàng tử vẫn chưa từ bỏ ý định với cả thế lực ngầm trong đế đô. Hắn thầm nghĩ có nên gọi theo cuồng hổ dẫn mọi người bất chấp tất cả, khiến cho đế đô bị long trời lở đất một phen rồi nói tiếp. Nhưng vừa nghĩ đến hoàng đế Trạm Lam đang nằm trên giường bệnh, điểm tâm tư ấy của Nghệ Phong lập tức thu liếm, bởi vì Nghệ Phong cũng không tin tưởng lão gia hỏa kia bị bệnh không ngồi dậy nổi. Có dược mới biết trong đầu hắn đang âm thầm kế hoạch điều gì. Đương nhiên, hai vị hoàng tử cũng nhiều lần xảy ra tranh chấp, thế lực trong toàn bộ đế đô đã hiện ra. Hai đại hoàng tử đều không dễ dàng trêu chọc Kim Lâu. Tuy rằng Kim Lâu yếu nhất, bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều so với Kim Lâu. Nhưng hai người bọn họ ai cũng sợ Kim Lâu sẽ gia nhập phe cánh của đối phương. Cũng chính bởi vì như vậy, Kim Lâu ngược lại bình tĩnh dị thường, nghênh đón cơ hội nhanh chóng phát triển. Tử Âm nguyên bản cũng nghĩ dựa theo lời dặn dò của Nghệ Phong trước khi đi, nhét tất cả thế lực ngầm ở đế đô vào trong túi. Thế nhưng Kim Lâu phát triển cũng quá nhanh, rất nhiều vấn đề mới xuất hiện. Lúc này Tử Âm mới dừng lại bước tiến, thông qua bàn bạc cùng Cuồng Hổ và Tần Ý chậm lại bước tiến, ổn định thực lực đang tăng vọt hiện tại. Cũng bởi vì như vậy, Kim Lâu phản phất giống như không để lộ chút mũi nhọn nào, an tâm đứng trong phạm vi các thế lực, không tạo nên một chút bão táp. Thế nhưng không một ai dám quên tình cảnh lúc Kim Lâu điên cuồng, cư nhiên phái ra hai vương cấp, mấy tướng cấp, cùng với đông đảo tinh anh chỉ vì đối phó một ban hội nhỏ. Hầu như trong nháy mắt ban hội kia đã bị tử ban huyết tẩy, đây cũng là bước đầu tiên mà tử ban bắt đầu trở nên điên cuồng. Lúc đó phe cánh tử ban xuất động để cho mọi người trong đế đô cảm thấy sợ hãi. Thậm chí đại hoàng tử cũng không dám đứng ra nói một câu bênh vực ban hội kia. Mọi người rất rõ ràng đây là tử ban muốn cho bọn hắn một uy hiếp, mà thực sự lần này cũng chính xác uy hiếp được mọi người. Đến cuối cùng tử ban thu thập một ít ban hội nhỏ, hầu như các ban hội nhỏ này đều lựa chọn đầu hàng, trong lúc nhất thời khiến thế lực của tử ban phát triển kinh khủng. Mà hai nghệ phủ ở đế đô cũng đồng dạng là đề tài hấp dẫn mọi người bàn tán, tiếng tăm của hai nghệ phủ cư nhiên tương xứng. Một ít người tin tức linh thông cũng biết sự sâu xa trong hai nghệ phủ đó, cả đám có chút hả hê bình luận về nghệ công. Nghệ Phong nghe mọi người đánh giá về nghệ phủ của hắn, hắn cũng khẽ thở dài một hơi. Lúc vừa mới vào đế đô, Nghệ Phong rõ ràng nhớ kỹ, chính hắn đã từng nói tương lai tiếng tăm của nghệ phủ này nhất định bao trùm trên nghệ phủ của ngươi. Hiện tại hắn làm được rồi. Chỉ là không biết nghệ gia sẽ có suy nghĩ gì mà thôi. Khi Nghệ Phong đi tới phủ đệ, hắn tưởng rằng mình đi nhầm đường. Kích thước phủ để tăng thêm hơn một nửa, hai chữ lớn nghệ phủ chế tạo bằng vàng ròng chói mắt cực kỳ. Trước cửa để hai pho tượng ma thú thật lớn, vô cùng to lớn. Nghệ Phong dùng sức xoa xoa con mắt của mình, hắn nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện không phải hắn đi nhầm. Bất quá kiến trúc hai bên nghệ phủ lúc trước, bây giờ đều bị nhét vào trong phủ đệ của nghệ phủ. Nguyên bản phủ đệ cấp bá tước đã đủ lớn, lần này tăng thêm diện tích gấp đôi. Nghệ Phong đều không thể tính toán ra nó lớn đến cỡ nào. Nghệ Phong nhìn nghệ phủ vô cùng to lớn đồ sộ trước mặt, hắn lẩm bẩm nói nhỏ: Tần Ý cũng quá cường đại rồi. Thời gian 4 tháng ngay cả phủ đệ cũng thay đổi dáng vẻ. Chọn nàng làm chủ nhân của phủ đệ quả thực không sai. Nghệ Phong cười khổ, đáy lòng thực sự kính nể không thôi đối với năng lực của Tần Y. Nếu như để cho hắn quản lý phủ đệ này, muốn phủ đệ có khí thế giống như bây giờ, thực sự không biết phải đến ngày tháng năm nào mới được. Ngay khi Nghệ Phong đang cảm thán về phủ đệ, một câu hét lên vui mừng vang lên ngay bên tai Nghệ Phong: Thiếu gia, người đã trở về sao? Nghệ Phong định thần nhìn lại, chỉ thấy Liễu Mộng Nhiên mặc áo váy màu lam, xinh đẹp tuyệt trần, mang một chiếc khăn đội đầu tinh xảo. Đường cong toàn bộ thân thể linh lung, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy nét vui mừng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át tản ra dụ hoặc mê người, khiến cho Nghệ Phong không kìm lòng được nghĩ muốn đi lên hôn một cái. Nàng đứng yên lặng ở đó, cùng với cảnh vật kết hợp lại tản ra mê hoặc, đồng thời lại có vẻ mềm mại như liễu rủ. Một nữ nhân nhu thuận đến tận xương tủy. Mộng Nhiên, nhanh lên tới đây cho ta ôm một cái, nhìn xem nàng có gầy đi chút nào hay không. Nghệ Phong mở ra hai tay, hướng về ôm liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong vốn tưởng rằng Liễu Mộng Nhiên sẽ trốn tránh ra, nhưng lại thấy nàng đứng ở đó, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt quay lại nhìn về phía cửa lớn, tùy ý để bàn tay của Nghệ Phong ôm lấy nàng. Nghệ Phong ôm quanh eo thon tinh tế của Liễu Mộng Nhiên, cảm thụ được tính đàn hồi từ trên đó, hắn ôm chặt lấy nàng vào thân thể của hắn, tham lam hít lấy từng đợt hương vị ngọt ngào tỏa ra từ trên người nàng. Ôm nàng xoay vòng quanh mấy lần, thân thể mềm mại ép sát vào người Nghệ Phong khiến hắn vô cùng thoải mái và sung sướng. Thiếu gia, đừng! Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong ôm nàng cư nhiên vui mừng xoay vòng, nàng xấu hổ kêu lên. Thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ha ha! Nghệ Phong cười to, ôm Liễu Mộng Nhiên nói: Mộng Nhiên, ta nhớ bảo bối đến chết rồi. Liễu Mộng Nhiên nghe được Nghệ Phong thổ lộ như vậy, nàng dúi đầu vào trong ngực hắn, không dám ngẩng lên, mặt nóng như lửa đốt. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 565, Tần Y Khác Thường. Nghệ Phong vốn nghĩ muốn ôm theo Mộng Nhiên đi vào bên trong, bất quá tiểu nữ nhân này bị Nghệ Phong bế một đoạn liền sống chết giãy ra muốn tự mình đi. Chỉnh lại một chút quần áo bị Nghệ Phong làm loạn, sau đó mới cùng đi với Nghệ Phong vào trong phòng khách. Nghệ Phong vừa đi vào phòng khách, chỉ thấy Tần Y Cuồng Hổ cùng với Tần Thúc ở đó thảo luận một vài thứ. Tần Y cũng mặc một chiếc áo váy màu lam, chân nhỏ trắng nõn như ngọc lộ ra ngoài không khí, cực kỳ xinh đẹp. Những đường cong rõ nét lộ ra, chiếc cổ sáng bóng như ngọc, khuôn mặt tươi đẹp kiều diễm điên đảo chúng sinh. Mặc dù Nghệ Phong đã có được tất cả từ nữ nhân tuyệt mỹ đến tận cùng này, nhưng bây giờ hắn nhìn nàng vẫn còn có chút si mê. Liễu Mộng Nhiên và Tần Y, hai nàng cùng ăn mặc giống nhau, thực sự trông giống như hai tỷ muội. Tần Y hình như cũng chú ý tới người bên ngoài đi tới, nàng quay đầu qua đây, nhìn người trước mặt chính là Nghệ Phong, kinh ngạc vui mừng nói: Đệ đã trở về. Nàng quan sát trên dưới Nghệ Phong một phen, nhìn tóc dài vắt trên áo choàng kia, phối hợp với khuôn mặt phong khinh vân đạm, thái độ hết sức tiêu sái và đạm nhiên. Trước đây Nghệ Phong có vẻ bộc lộ ra tài năng, bây giờ lại càng giống như người thường, tất cả nội liễm trong cơ thể trông không khác gì người bình thường. Tần Y tỷ, Nghệ Phong đi về phía trước, muốn đưa tay ôm lấy Tần Y, lại bị Tần Y tránh thoát, mặt hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn đám người Cuồng Hổ. Cuồng Hổ và Tần Thúc cười ha ha, biết điều rời đi. Liễu Mộng Nhiên cũng che miệng cười, đến lúc bị Nghệ Phong chừng mắt nhìn nàng, nàng mới lè lưới rời đi. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên động lòng người như con bươm bướm, trong lòng cũng có chút cưng chiều. Nữ nhân này thực sự làm cho người ta mê mẩn đến xương cốt, nàng có thể không biết gen là gì sao? Nghệ Phong thấy mọi người đã rời đi, lúc này mới tiếp tục đưa tay muốn ôm Tần Y. Tần Y có chút ửng đỏ, trắng mắt liếc Nghệ Phong, thế nhưng vẫn ỉ ôi trong lòng Nghệ Phong. Nam nhân này thực sự khiến nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm. Tần Y dùng tay sờ một chút lên khuôn mặt Nghệ Phong, trở nên càng đẹp mắt rồi. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức bật cười. Đều cùng một cái mặt làm sao sẽ càng đẹp mắt hơn? Chẳng qua lúc truyền thừa, khí chất xảy ra biến hóa mà thôi. Lấy tính cách của Tần Y, có thể nàng càng thích khí chất nội liễm giống như Nghệ Phong bây giờ. Cho dù tốt cũng không đẹp bằng Tần Y tỷ. Nghệ Phong nâng lên khuôn mặt Tần Y, nhìn khuôn mặt kiều diễm như mọng nước, hắn không nhịn được nhẹ nhàng xoa một chút. Tần Y trắng mắt liếc Nghệ Phong, không cho Nghệ Phong thưởng thức khuôn mặt của nàng. Lần này làm sao lại truyền thừa lâu như vậy? Nghệ Phong thấy Tần Y không cho hắn nhịp khuôn mặt của nàng, hắn cười hắc hắc, bàn tay lại mò lên sợi tóc của Tần Y. Chuyện thừa còn phức tạp hơn so với tưởng tượng một ít, cho nên lúc này mới dùng thời gian gần 4 tháng. Tần Y dường như biến Nghệ Phong rất mê luyến sợi tóc của nàng, thấy Nghệ Phong càng thích nhịp tóc nàng, mặc dù có chút cảm giác ngứa ngứa, cũng chỉ có thể tùy ý cho Nghệ Phong nhịp ngợm. Đệ thực sống như một đứa trẻ vậy. Nghệ Phong nghe được Tần Y nói, cười cười trả lời. Trên đường về gặp một ít người của Kim Ưng Tông thuận tiện làm thịt luôn, cho nên mới lỡ một ít thời gian. Kim Ưng Tông? Làm sao bọn chúng lại đến Trạm Lam Đế Quốc? Không biết. Bất quá ta nghĩ lần này là điều động có quy mô đấy, mang theo rất nhiều đệ tử tinh anh, còn có 5 tướng cấp và 1 vương cấp. Nghệ Phong nói. 5 tướng cấp và 1 vương cấp? Tần Y khinh hãi hô ra khỏi miệng, sau đó nhìn Nghệ Phong nói. Để đều làm thịt? Nghệ Phong lắc đầu nói. Không. Một tên tướng cấp chạy thoát. Tần Y ngẩn người, một lúc lâu mới phản ứng lại, nhìn Nghệ Phong nói. Lúc này đệ rất mạnh rồi sao? Cứ nhiên ngay cả vương cấp cũng có thể giết. Tướng cấp cao dai. Bất quá ta có chút đặc thù, bởi vì thứ gì đó tà đế truyền thừa xuống có thể đề cao thực lực trên diện rộng. Dưới tình huống bình thường, trong cảnh giới tướng cấp ta đã là vô địch. Nghệ Phong giải thích nói, đối với Tần Y hắn còn chưa muốn giấu riêng cái gì. Tần Y hơi ngẩn người, trong lòng thực sự kinh ngạc tà đế truyền thừa. 4 tháng trước Nghệ Phong mới chỉ là tướng cấp đê giai. Không nghĩ ra sau khi truyền thừa không chỉ đạt được tướng cấp cao giai, cư nhiên còn có thể chém giết vương cấp. Thật đúng là kinh khủng. Tần Y vỗ lên cánh tay thò vào trong quần áo nàng, trắng mắt liếc Nghệ Phong nói. Phụ thân đã từng chuẩn bị tìm Kim Ưng Tông báo thù cho ta, thế nhưng lại bị ta và Thái Gia Gia cự tuyệt. Ta nghĩ muốn dựa vào thực lực của chính mình để diệt trừ Kim Ưng Tông. Về phần tại sao Thái Gia Gia lại cự tuyệt, ta thực sự không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Lấy mức độ chiều chuộng của Thái Gia Gia đối với ta, ta nghĩ rằng Kim Ưng Tông không đơn giản như bề ngoài. Cho nên sau này để đối mặt với Kim Ưng Tông nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Nghệ Phong nghe được Tần Y nói, gật đầu. Hắn cũng luôn cho rằng Kim Ưng Tông không đơn giản như vậy. Nghệ Phong ôm chặt Tần Y quay sang hỏi nàng. Làm sao phủ đệ lại biến thành bộ dáng như vậy? Ừ, bởi vì mật thất gia tăng, không còn cách nào, chỉ có thể mở rộng diện tích của phủ đệ. Cho nên ta mua hết chỗ đất hai bên để xây dựng thêm phủ đệ. Nghệ Phong nghe được Tần Y nói, không khỏi cười cười. Hiện tại quy mô của phủ đệ còn lớn hơn so với phủ công tước. Nghệ Phong là một bình dân vốn không có tư cách sở hữu phủ đệ như thế này. Bất quá không ai sẽ tính toán cùng Nghệ Phong việc này, có thể Hoàng đế Trạm Lam cũng biết, Nghệ Phong là y sư thất giai, cũng đủ xứng với bộ phủ đệ này. Hắn tự nhiên sẽ không gây sự cùng Nghệ Phong bởi vì một việc nhỏ như thế này. Ta chỉ biết, giao phủ đệ cho Tần Y tỷ quản lý là yên tâm. Nghệ Phong cười hì hì nói. Tần Y trắng mắt liếc Nghệ Phong nói. Đệ cũng không biết 4 tháng này ta bận đến mức nào đâu. Mệt đến chết đi sống lại mới miễn cưỡng duy trì. Ai biết được đệ sắp đặt lớn như vậy. Tần Y có chút bất đắc dĩ, mấy tháng này nàng xác thực bận phát điên rồi. Hầu như thời gian nghỉ ngơi đều rất ít. Kim Lâu và Nghệ Phong vốn là cùng một thể, bên kia phát triển nhanh chóng, bên này cũng không thể nhàn nhã. Huống chi bên này còn phát sinh một ít việc khác, cho nên khẳng định Tần Y không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Sợ là Tử Âm ở bên kia cũng giống nhau, Nghệ Phong thực sự nghĩ hắn có chút quá tiêu sái. Hình như hắn đặc biệt thích làm vị trưởng quỹ vung tay mặc kệ nhân viên. Nghệ Phong cũng có chút thương tiếc, hắn chăm chú ôm chặt Tần Y, nhìn nàng nói: hiện tại ta đã trở về, tỷ sao cho ta là được rồi, tỷ có thể đi nghỉ ngơi. Tần Y lắc đầu chôn sâu vào trong lòng Nghệ Phong nói: để với ta thì có khác gì nhau, để có không gian càng rộng để phát triển. Ta cũng nên làm chút gì đó cho đệ, phủ đệ bây giờ đã đi vào quỹ đạo rồi, trong thời gian ngắn không có việc gì cho nên cũng không bị mệt mỏi. Nghệ Phong nghe Tần Y nói, hắn xoa xoa khuôn mặt Tần Y, không nói gì thêm. Nữ nhân này khiến cho hắn thương yêu cực kỳ, bất kể dùng ánh mắt hay dùng trái tim đều như vậy. Nghệ Phong, ta muốn để mãi mãi không được rời xa ta. Nghệ Phong bật cười quay ra nói với Tần Y: ta tự nhiên sẽ không rời đi Tần Y tỷ. Tần Y đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Nghệ Phong nói: ta muốn để vẫn như thế này. Nghệ Phong bị nét mặt chăm chú của Tần Y làm sửng sốt, hắn lăng lăng nhìn Tần Y, há miệng ra như định nói cái gì. Tần Y dựa vào trong ngực Nghệ Phong, dùng âm thanh thì thào tự nói: chỉ cần để vẫn tốt với ta, ta cũng vui rồi, thực sự vui rồi. Nghệ Phong nghe Tần Y nói, hắn gắt gao ôm chặt Tần Y, phản phất muốn đưa Tần Y dung nhập vào trong cơ thể mình. Hắn cũng lờ mờ đoán ra vì sao Tần Y lại phát sinh cảm tình như vậy, có thể Kim Lâu và phủ để liên hệ chặt chẽ như vậy. Cho nên Tần Y đã biết sự tồn tại của Tử Âm. Quan hệ mờ ám giữa Nghệ Phong và Tử Âm, sợ là không lừa được Tần Y thông minh. Nghệ Phong nghĩ đến việc này, hắn vuốt lên sợi tóc Tần Y đang chôn đầu vào ngực hắn. Tỷ vĩnh viễn là Tần Y tỷ của ta. Tần Y đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn Nghệ Phong nói: được rồi, để nên đi Kim Lâu một chút đi. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 566. Mở rộng thế lực. Nghệ Phong tự nhiên sẽ không lập tức đi Kim Lâu. Đối với nữ nhân này đã trao cả trái tim cho hắn, mà yêu cầu nàng đưa ra là chỉ cần ngươi tốt với ta là đủ. Nghệ Phong thực sự yêu đến tận xương tủy. Vốn dĩ Nghệ Phong còn muốn tìm rất nhiều lý do che giấu quan hệ giữa hắn và Tử Âm, thế nhưng lại không thể nói thêm một câu nào. Tần Y đã lựa chọn yên lặng tiếp thu mối quan hệ đó. Nếu như nói trong lòng Tần Y không ghen tuông, đánh chết Nghệ Phong cũng không tin. Nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, không có một nữ nhân nào hy vọng chia sẻ nam nhân của chính mình cho một nữ nhân khác. Thế nhưng Tần Y lại coi như không biết gì, ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi câu nói đều không nhắc đến Tử Âm. Điều này làm cho đáy lòng Nghệ Phong hiếm khi mọc lên tâm trạng áy náy. Nghệ Phong và Tần Y quấn quýt bên nhau thật lâu, lúc sau mới tách nhau ra. Trước chia tay không hiểu ra sao, tự nhiên Tần Y lại véo Nghệ Phong một cái. Mặc dù Nghệ Phong cảm giác vạn phần đau đớn, cảm giác bên hông tuyệt đối thâm tím rồi, thế nhưng hắn vẫn cười ha ha như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quả nhiên Tần Y đúng là vẫn còn trắng mắt liếc Nghệ Phong, luyến tiếc không để cho Nghệ Phong đau hơn. Tuy rằng đáy lòng có chút tâm tình, nhưng vẫn ôn nhu xoa nắn cho Nghệ Phong. Đối với nam nhân này, thực sự Tần Y không dậy nổi chút ý nghĩ trách cứ nào. Nghệ Phong và Tần Y xa nhau, Liễu Mộng Nhiên cũng đi qua chăm sóc cho Nghệ Phong. Liễu Mộng Nhiên thực sự giống như một thị nữ riêng của Nghệ Phong, chi kỷ ôn nhu. Mộng Nhiên, có phải Tử Âm đã tới phủ đệ hay không? Nghệ Phong quay sang hỏi Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên lắc đầu nói: từ lúc Tần Y tỷ trở về, Tử Âm tỷ không qua bên này nữa. Vậy thì làm sao Kim Lâu và phủ để làm sao liên hệ với nhau được? Nghệ Phong quay sang hỏi Liễu Mộng Nhiên. Chẳng lẽ Tần Y đi Kim Lâu? Liễu Mộng Nhiên vẫn lắc đầu nói: Kim Lâu và phủ để liên hệ đều thông qua quản gia Cuồng Hổ, các loại tin tức cũng đều do hắn nhắn lại. Nghệ Phong nghe được Liễu Mộng Nhiên nói, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ quả nhiên Tần Y biết rõ sự tồn tại của Tử Âm, cho nên cố ý tránh ra nàng, sợ là hai nàng cũng không biết nên đối mặt với đối phương như thế nào. Có thể Tử Âm nghĩ rằng đã cướp đi cái gì đó của Tần Y, mà Tần Y cũng cố ý cho rằng nàng không biết sự tồn tại của Tử Âm. Nghệ Phong bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là không thể nắm chặt tâm tư của phụ nữ. Nghệ Phong đơn giản liền không quản nữa, các nàng tự xử lý với nhau là được. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên tươi đẹp kiều diễm trước mặt, trong lòng có chút bật cười. Liễu Mộng Nhiên thực sự khiến cho bất luận là ai đều thích nàng, cho dù là Tần Y cũng luyến tiếc Liễu Mộng Nhiên rời đi. Nữ nhân mềm mại nhu thuận như vậy, sợ là không có bất luận kẻ nào nhẫn tâm thương tổn nàng. Chính vì như thế cho nên Nghệ Phong mới nhớ tới Khinh Nhu cũng đồng dạng nhu nhược như vậy. Mộng Nhiên, nàng đi gọi Cuồng Hổ đến đây cho ta. Nghệ Phong quay đầu nói với Liễu Mộng Nhiên, nếu hắn đã trở về cũng nên tiếp thu chuyện của phủ đệ và Kim Lâu, khiến cho hai nữ nhân của hắn mệt nhọc như vậy, hắn cũng có chút thương xót. Cuồng Hổ bị Liễu Mộng Nhiên kêu sang, không dám có chút chậm trễ nào, lập tức xuất hiện trước mặt Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong trước mặt không còn chút phong mang nào, giống như tiêu sái nhiều hơn. Cuồng Hổ liền níu lưới, hắn tự nhiên đã nhìn ra, đó là do thực lực của Nghệ Phong tăng lên một khoảng lớn mới thành như hiện tại. Cuồng Hổ cực kỳ bội phục đối với vị thiếu gia thần bí dị thường này. Một người không cẩn thận là có thể để người khác kinh hỉ, đặc biệt đối với mấy nữ nhân bên người Nghệ Phong, hắn càng bội phục không thôi. Tử Âm và Tần Y, hai nàng không chỉ có năng lực càng có thủ đoạn. Tại trong tay các nàng, bố cục Nghệ Phong bày ra toàn bộ được tiếp thu hoàn mỹ mà vận chuyển. Đây là chuyện mà nam nhân cũng không thể làm được, thế nhưng vào trong tay các nàng lại được các nàng làm đến mức ưu tú dị thường. Thiếu gia, ngài tìm ta. Cuồng Hổ cung kích nhìn Nghệ Phong nói, ngồi đi. Nghệ Phong cười chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, quay sang nói với Cuồng Hổ, vâng. Cuồng Hổ cung kính lên tiếng, ngồi xuống ngay bên cạnh Nghệ Phong. Cuồng Hổ, nói cho ta biết tình hình hiện tại của Kim Lâu như thế nào. Nghệ Phong cười hỏi Cuồng Hổ, đối với biểu hiện của Cuồng Hổ Nghệ Phong rất là vừa lòng. Cường giả vương cấp này ở trước mặt hắn không có một chút ngạo khí, chân chính một lòng một dạ làm thị vệ của hắn. Nghệ Phong thích làm trưởng phủ an nhàn, rất nhiều chuyện đều giao cho Cuồng Hổ đi làm. Mấy ngày trước bước tiến của Kim Lâu quá lớn, dẫn đến thế lực quá mức mạnh mẽ, căn cơ hơi có chút bất ổn. Cho nên Tần Y tiểu thư và Tử Âm tiểu thư đã tạm thời dừng lại không mở rộng. Cuồng Hổ nói lên tình thế hiện tại của Kim Lâu, đối với Kim Lâu có thể phát triển đến loại tình trạng này, hắn cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Lúc đó hắn tiếp thu phủ đệ của Nghệ Phong, Kim Lâu chỉ vừa mới bắt đầu phát triển mà thôi. Ngắn ngủi thời gian một năm tự nhiên trực tiếp bước vào hàng lối bốn thế lực lớn. Tất cả những điều này Cuồng Hổ đều biết là công lao của ai, đây đều là thủ đoạn của Nghệ Phong gây dựng nên. Cuồng Hổ, một lúc nữa ngươi truyền lệnh xuống phía dưới, để Kim Lâu không cần lo lắng bất ổn, trước tiên toàn bộ thâu tóm các thế lực ngầm trong đế đô vào túi rồi tính tiếp. Nghệ Phong quay đầu dặn Cuồng Hổ. Điều này, Cuồng Hổ nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ hắn vì sao lại ra quyết định như vậy. Dù sao thế lực của Kim Lâu cũng có hạn, muốn tiếp nhận toàn bộ thế lực của đế đô sẽ gặp khó khăn nhất định. Đến lúc đó chỉ sợ phô trương thanh thế quá lớn, tất cả đều trở thành bọt biển, trong nháy mắt nứt vỡ ra. Thiếu gia, như vậy có phải quá mức vội vàng không? Cuồng Hổ cẩn thận nhắc nhở Nghệ Phong. Nghệ Phong lắc đầu nói, hiện tại đế đô chia làm bốn cổ thế lực lớn, các thế gia lâu đời luôn luôn trung lập. Mà hai hoàng tử lại cố kỵ chúng ta, không dám ra tay đối với chúng ta. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Cho dù chiếm đi thế lực ngầm mà hai vị hoàng tử nắm trong tay, bọn họ cũng không nhất định sẽ ra tay. Dù sao người sáng suốt đều đã nhìn ra lúc này Kim Lâu đã mơ hồ chính là vương giả thế giới ngầm, nhét toàn bộ thế lực ngầm của đế đô vào trong túi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghệ Phong nói, Cuồng Hổ có chút lo lắng. Chỉ sợ đến lúc đó hai vị hoàng tử lo sợ thế lực Kim Lâu lớn mạnh quá nhanh, sẽ hợp tác để áp chế chúng ta. Nghệ Phong lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Hoàng đế Trạm Lam giả bộ sắp chết, cho nên hai đại hoàng tử không có khả năng sẽ cùng kết hợp lại với nhau. Cũng bởi vì bọn hắn cố kỵ Nghệ Phong sẽ gia nhập vào một bên khác, cho nên không muốn đối nghịch cùng Nghệ Phong. Huống chi cho dù bọn họ liên thủ, Nghệ Phong cũng không để ở trong lòng, cùng lắm đến lúc đó mượn thế lực của Tam Hoàng tử. Nghệ Phong cũng không tin Tam Hoàng tử là người thông minh như vậy, trong trận chiến phân chia giữa các thế lực vừa rồi, hắn lại không lấy được chỗ tốt. Vâng, ta sẽ nói chuyện này với Tử Âm tiểu thư. Cuồng Hổ gật đầu, tuy rằng còn có chút lo lắng, thế nhưng hắn thấy Nghệ Phong vững tin như vậy, cho nên hắn không tiếp tục nói thêm điều gì. Được rồi, Thiên Nhịch đến phủ để rồi sao? Nếu như hiện tại lực lượng Kim Lâu không đủ, có thể mượn hắn. Có lực lượng của hắn gia nhập, cho dù mở rộng quá mức cũng có thể ổn định thế cục. Trước tiên thu phục hết thế lực ngầm ở đế đô, tương lai sẽ chậm rãi xử lý mối họa ngầm. Nghệ Phong hỏi Cuồng Hổ. Cuồng Hổ lắc đầu nói, Thiên Nghịch thiếu gia chỉ để người của hắn ở lại phủ để làm thị vệ, thế nhưng hắn lại không xuất hiện. Lần trước đưa lại tin tức nói là đang bế quan. Bế quan? Nghệ Phong nhíu nhíu mày, Thiên Nghịch vốn là tướng cấp, lẽ nào bế quan đột phá vương cấp hay sao? Bất quá nhớ tới sự kinh khủng của ma đầu sư phụ kia, Nghệ Phong cảm thấy cho dù Thiên Nghịch không tấn cấp vương cấp thành công, thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu đã như vậy, ngươi cứ dùng hết toàn bộ lực lượng do Thiên Nhịp lưu lại tại phủ để cũng không sao. Nghệ Phong phát ra mệnh lệnh, có lực lượng của Sát Lâu chống đỡ, thêm cả Kim Lâu, thế lực ngầm vốn đã chia 5 x 7, bây giờ có thể dùng một lướt để bắt hết. Về phần có bại lộ thế lực của Sát Lâu hay không, đã không phải vấn đề Nghệ Phong cần đi lo lắng. Vâng. Nghe được lời nói của Nghệ Phong, trong lòng hắn có chút vui mừng. Thế lực trong phủ đệ thuộc về Thiên Nhịp hắn đã được kiến thức qua, đó là tinh anh trong tinh anh, hắn đã sớm muốn mượn dùng, thế nhưng lại không có quyền hạn. Lúc này Nghệ Phong đã mở miệng rồi, thì việc bình định thế lực ngầm trong đế đô đã không hề lo lắng. Chuyện Mị Ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 567. Lại tới Bạch Gia. Nghệ Phong dặn dò ký Cuồng Hổ xong, lại bắt chuyện cùng Liễu Mộng Nhiên, sau đó đi về phía Bạch Gia. Nhớ tới lần trước hắn đi cùng Bảo Cương tới Bạch Gia, gặp phải lão Bạch Liệt Hỏa tính tình nóng này kia, thiếu chút nữa thì hai bên đánh nhau. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, từ đó có thể thấy được Bạch Gia coi trọng Bảo Điện như thế nào rồi. Bạch gia làm thế gia lâu đời, luôn luôn giấu riêng thế lực ngầm của gia tộc. Thế nhưng nghe nói thanh thế của Bạch gia ở triều đại trước còn mạnh hơn vài phần so với tam đại thế gia hiện tại. Chỉ bất quá sau đó Bạch gia lại chậm rãi quy ẩn, cũng dần dần ra khỏi triều đình. Ngay cả như vậy cũng không ai dám xem nhẹ thế gia này, dù sao đi nữa thế gia truyền thừa nhiều năm như vậy, nội tình tương đương thâm sâu. Nghệ Phong thầm nghĩ, lần trước cư nhiên muốn cùng Bảo Cương gây sự trên địa bàn của người ta, nếu thực sự đánh nhau còn không biết bên nào sẽ có hại. Vừa nghĩ đến chuyện đó, Nghệ Phong thực sự cảm thấy lão đầu kia tính tình nóng nảy nhưng chỉ hơi thối nát thôi. Nếu như là Nghệ Phong có người dám gây sự trên địa bàn của hắn, hắn không tiêu diệt đối phương mới là lạ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đi tới trước của lớn của Bạch gia. Hắn ngừng lại chắp tay nói với thị vệ, Ngươi đi vào thông báo cho Bạch lão gia tử, nói cho hắn biết có Kim Lâu Nghệ Phong đến chơi. Một câu nói, nhất thời khiến thị vệ nhanh chóng thu hồi cánh tay trắng ngang của bọn hắn, cung kính quay sang nói với Nghệ Phong: Xin Nghệ Phong thiếu gia chờ một chút, ta sẽ lập tức đi bẩm báo lão gia. Vừa nói xong, một người thị vệ nhanh chóng chạy vào bên trong, tốc độ phát huy đến cực hạn. Làm thị vệ của đại thế gia, bọn họ rất rõ ràng danh nghĩa của Nghệ Phong ở đế đô đại biểu cái gì. Tuy rằng Nghệ Phong không đứng phía trước Kim Lâu, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu như muốn thu thập Kim Lâu, đầu tiên muốn đối mặt chính là người đứng ở phía sau nó, Nghệ Phong. Nếu không có Nghệ Phong, Tử Âm căn bản là không thể chống đỡ được một Kim Lâu lớn như vậy. Bằng không lấy thế lực của hai đại hoàng tử, mặc dù hiện tại Kim Lâu như mặt trời ban trưa, thế nhưng muốn tiêu diệt nó cũng không khó khăn, nhưng bọn hắn không dám làm như vậy, bởi vì bọn họ sợ Nghệ Phong đứng sau màn. Có dược mới thiếu niên Nghệ Phong thần bí sẽ ẩn giấu thế lực gì. Bọn họ cũng không tin, Nghệ Phong chỉ có một cổ thế lực là Kim Lâu mà thôi, điều này cũng chính là vì sao mà các thế lực trong đế đô cố kỵ Kim Lâu. Nghệ Phong cũng không phải chờ bao lâu, một đạo thân ảnh xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt Nghệ Phong, vóc người cao gầy linh lung, mái tóc đen buông xuống, khuôn mặt tinh xảo mà lạnh lùng. Hai ngọc thỏ trước ngực đổi y phục nhô cao, phối hợp với bụng dưới bằng phẳng của nàng và vòng eo nhỏ nhắn trở nên cực kỳ hấp dẫn. Đặc biệt hai chân trắng như ngọc, dài mà thẳng tắp, khiến cho ánh mắt của Nghệ Phong không tự chủ được nhìn nhiều thêm vài lần. Bạch Hàn Tuyết dường như cũng chú ý tới ánh mắt của Nghệ Phong, nàng đã biết hai chân của chính mình đối với nam nhân có bao nhiêu mê hoặc, thế nhưng thấy ánh mắt Nghệ Phong không chút nào kiêng nể nhìn kỹ chính mình, nàng hơi khép lại hai chân. Nhưng nàng lại không biết rằng, chính vì như vậy càng khiến cho trong đầu người ta nghĩ đến cảnh tượng không tốt. Mặc dù Bạch Hàn Tuyết thấy rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ đôi chân của mình, thế nhưng có người dám không kiêng nể nhìn kỹ hai chân nàng như vậy giống Nghệ Phong quả thực chưa từng có. Nàng có chút thẹn thùng quay sang nói với Nghệ Phong: Ra ra cho mời. Nghệ Phong gật đầu ý bảo Bạch Hàn Tuyết đi trước. Sắc mặt Bạch Hàn Tuyết đỏ lên, tự nhiên biết chủ ý của Nghệ Phong là gì, thế nhưng lại chỉ có thể đi trước dẫn đường. Quả nhiên, nàng cảm giác có ánh mắt dán chặt vào bắp đùi lắc lư của nàng. Ngươi tìm ra ra có chuyện gì? Bạch Hàn Tuyết không chịu nổi ánh mắt loại này, ngừng lại, sóng vai đi cùng Nghệ Phong. Nghệ Phong có chút tiếc hận, nhưng vẫn đáp lại: Lần trước không phải ta đã nói cho nàng rồi sao, ta trở về sư môn một chuyến. Bạch Hàn Tuyết khinh bỉ nói: Ý ngươi là ngươi có tin tức về bảo điển của Bạch gia. Nghệ Phong không phủ nhận cười cười, cũng không giải thích thêm nhiều, ánh mắt chú ý đến đôi môi của Bạch Hàn Tuyết, phát hiện đôi môi của nữ nhân này cũng hấp dẫn không kém hơn so với đôi chân của nàng. Thật đúng là một vưu vật hại người. Đáy lòng Bạch Hàn Tuyết có chút hiểu ra, trong lòng cũng có chút lửa nóng rồi. Hiện tại nàng tu luyện chính là bảo điển khiếm khuyết của Bạch gia, so với bảo điển chân chính cách biệt một trời một vực. Nếu như có được bảo điển chân chính, thậm chí Bạch Hàn Tuyết không cần nghỉ, chỉ biết mặc kệ gia gia hay phổ thân, hay là thực lực của chính bản thân nàng đều có thể tăng lên trên diện rộng. Bất quá đó cũng chỉ là điều thứ yếu, quan trọng nhất là vật tổ tông lưu lại, có thể tìm trở về cũng coi như có bàn giao cho tổ tông. Chỉ là không biết tin tức của Nghệ Phong là gì, có bao nhiêu phần trăm xác suất tìm lại được bảo điển của Bạch gia. Ngươi có thể nói cho ta biết bảo điển của Bạch gia hiện tại ở đâu hay không? Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong cười cười, không trả lời nàng mà nói: Mang ta đi gặp gia gia của nàng đi, ta có một số việc muốn thương lượng cùng hắn. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong nói như vậy, hơi có chút thất vọng. Thế nhưng bước tiến lại nhanh hơn vài phần, nàng rất rõ ràng tính cách của Nghệ Phong. Lần này đến Bạch gia sợ rằng hắn muốn dùng tin tức về bảo điển của Bạch gia để làm lợi thế. Trong ấn tượng của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong chưa lần nào chịu thiệt về chính mình. Nghệ Phong vừa vào phòng khách đã thấy Bạch Liệt Hỏa ngồi trên ghế. Tính tình táo bạo như hắn cư nhiên còn đang uống trà, điều này thực sự khiến cho Nghệ Phong nghĩ mà ngạc nhiên. Bạch gia chủ. Nghệ Phong cười bắt chuyện cùng Bạch Liệt Hỏa. Bạch Liệt Hỏa liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lại nhìn khí chất đảm nhiên tiêu sái của Nghệ Phong, trong mắt hiện lên một tia sáng, có chút cảm thán nói: không nghĩ ra ngươi lại trở nên mạnh mẽ nữa rồi. Nghệ Phong cười cười: con người trung quy không có khả năng vẫn đứng tại chỗ, luôn luôn không ngừng trở nên mạnh hơn. Bạch Liệt Hỏa không phản đối, người không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ mạnh mẽ nhanh như vậy khiến cho người ta kinh ngạc rồi. Đường đường là người nắm trong tay Kim Lâu, không có việc gì đến nơi đây dạo chơi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bạch Liệt Hỏa mơ hồ suy đoán ra Nghệ Phong đến đây có liên quan cùng bảo điển của Bạch gia, thế nhưng thân phận hiện tại của Nghệ Phong cũng không phải giống như thiếu niên lúc trước hắn có thể cưỡng bức. Cho nên mặc dù hắn có táo bạo cũng vẫn cố uống nốt một ly trà, khiến cho lòng mình bình thản hơn. Ha ha, lấy sự thông minh của Bạch gia chủ hẳn là có thể suy đoán lần này ta đến đây làm gì. Lần trước trở về sư môn một lần cũng hỏi qua công việc liên quan đến lôi đình phá nhật kiếm, nhưng thật ra may mắn có được một vài thứ. Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Bạch Liệt Hỏa thầm nghĩ quả nhiên là vậy, trong lòng cũng trở nên hơi chút kích động. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có tin tức của bảo điển Bạch gia. Chỉ bất quá, Bạch Liệt Hỏa rõ ràng muốn có được tin tức này sợ là cũng không đơn giản. Đế đô vẫn có người đồn đại phía sau ngươi có một cổ thế lực cường đại, có thể đó chính là sư môn của ngươi sao? Bạch Liệt Hỏa nhìn Nghệ Phong nói, tất cả mọi người trong đế đô đều không thể nhìn thấy lực lượng của Nghệ Phong mới xuất hiện rốt cuộc là đệ tử của môn phái nào, thế nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng đó là một môn phái lớn. Nghệ Phong cười cười, không cần giải thích. Tiếp tục nói. Nói thật cho Bạch gia chủ biết, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, bảo điển của Bạch gia ta có thể tìm giúp ngươi, chỉ bất quá ngươi dùng cái gì để trao đổi đây. Bạch gia chủ hẳn là rất rõ ràng, cái ta cần hiện tại là gì. Cái gì? Ngươi có thể tìm được bảo điển? Bạch Liệt Hỏa mạnh mẽ đứng lên, nhìn Nghệ Phong quát to. Vậy còn phải muốn xem thành ý của Bạch gia chủ. Nghệ Phong cười cười, không phủ nhận câu hỏi của Bạch Liệt Hỏa. Bạch Liệt Hỏa bình tĩnh nhìn thoáng qua Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong một lúc lâu mới nói: ngươi đi theo ta đến mật thất. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 568, cử động của Kim Lâu. Lúc Nghệ Phong đi từ mật thất của Bạch gia ra đã là buổi tối, thậm chí ngay cả cơm tối cũng chưa được ăn. Bạch Hàn Tuyết cũng có chuẩn bị cơm, thế nhưng lúc Nghệ Phong và Bạch Liệt Hỏa đi ra, đã nguội lạnh không còn bộ dạng gì. Trong lòng Nghệ Phong lại nhớ Nhung Mộng Nhiên và Tần Y, cho nên trực tiếp rời khỏi Bạch gia. Bạch Hàn Tuyết hỏi Bạch Liệt Hỏa và Nghệ Phong ở trong mật thất trao đổi cái gì, thế nhưng Bạch Liệt Hỏa không trả lời. Điều này khiến cho Bạch Hàn Tuyết cảm thấy nghi hoặc, bất quá Bạch Liệt Hỏa không nói, nàng cũng không dám tiếp tục truy hỏi. Chỉ bất quá, khi Bạch Liệt Hỏa lấy ra bản bảo điển kia của Bạch gia từ trong lòng hắn, lúc này Bạch Hàn Tuyết mới đưa hai tay run run tiếp nhận bảo điển. Sau đó nhỏ xuống một giọt máu trên mặt bảo điển, nhìn trên mặt nhất thời xuất hiện rất nhiều chữ viết. Bạch Hàn Tuyết cảm giác đáy lòng nàng cũng run rẩy, bảo điển rời đi Bạch gia hơn trăm năm rốt cuộc quay trở về. Có bản bảo điển này, thực lực đệ tử chính thống của Bạch gia sẽ đề cao trên diện rộng, đặc biệt ba đời tử tôn bọn họ có thể mượn bảo điển thanh trừ những mối họa ngầm mà trước đây tu luyện bản khuyết mang đến, thực lực có thể sẽ tăng lên càng kinh khủng. Bạch Hàn Tuyết hít sâu một hơi, nàng vốn tưởng rằng Nghệ Phong chỉ mang đến một tin tức,